Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 hai người gắn bó bên nhau. Viêm Tự không có cãi lại, tùy ý Đường Thời chế nhạo, hắn xác thật xem nhẹ bên này tình hình tai nạn, nếu hôm nay không có Đường Thời đi theo, hắn cũng sẽ chết ở nơi đó, cái này đại thương trường trước kia là này một mảnh nổi danh thương hạ. Bên trong đồ vật thực quý, người thường chỉ biết tới dạo, nhưng sẽ không mua, hàng xa xỉ không phải ai đều có thể mua nổi, hiện tại toàn bộ thương trường lầu 1. Ánh sáng tối tăm, quầy thượng đồ trang điểm hỗn độn tan đầy đất, không còn có sáng lạn ánh đèn cùng xinh đẹp người bán hàng tiểu thư. Ngay cả thi thể cũng không có, chỉ có đầy đất vết máu, phỏng chừng đều biến thành bên ngoài những cái đó độc thi nhân cùng độc nhện người đi. Bên ngoài tiếng đánh rốt cuộc biến mất, độc nhện người rời đi, thương trường nội thực an tĩnh. Bên trong có hay không tiềm tàng nguy hiểm Đường Thời không biết. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ nhiều hơn nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, mới có cơ hội ứng phó kế tiếp đại chiến. Đường Thời ngồi ở ven tường nghỉ ngơi thời điểm, lấy ra từ Giang Hoài trên người thuận tới hai chương bản mệnh tạp. Một chương là không cấp tôi tớ tạp, Thiết Tông Gấu Xám, này ở lúc đầu đã xem như rất cường đại tôi tớ tạp. Thiết Tông Gấu Xám lớn nhất ưu thế ở chỗ lực lượng đại, là rất khó đối phó sinh vật tôi tớ, Đường Thời không có đoán sai nói. Giang Hoài hẳn là trừ hắn cùng Viêm Tự ở ngoài vị thứ ba thức tỉnh giả. Được đến Thiết Tông Gấu Xám như vậy có được cường đại sức chiến đấu tôi tớ tạp cũng thuộc bình thường, chỉ là Đường Thời không nghĩ ra. Ở như vậy sống chết trước mắt, Giang Hoài vì cái gì không kích hoạt thẻ bài. Một khác chương là nhị cấp vũ khí tạp, tác chiến chi nhận, làm Đường Thời ngoài ý muốn chính là, thẻ bài phẩm chất là màu trắng bình thường, độ cứng cũng đã đạt tới 2 điểm, trên người hắn xuyên chân thiết cuồng liệt hộ giáp độ cứng cũng mới đạt tới 2 điểm. Nói cách khác, dùng tác chiến chi nhận nói, hơi có vô ý nói không chừng có thể đâm thủng hắn hộ giáp, không thể không nói Giang Hoài vận khí phi thường hảo, được đến này hai chương bản mệnh tạp đều thực hảo, chỉ là hắn lại sẽ không dùng, bạch bạch lãng phí tốt như vậy thẻ bài. Nhưng thật ra làm Đường Thời nhặt tiện nghi, Viêm Tự ngồi ở Đường Thời bên người. Nhìn đến này chương vũ khí tạp, tiếp nhận tới nhìn nhìn, cái này không tồi. Về sau ngươi có thể sử dụng tác chiến chi nhận, đừng lại sử dụng vong linh liêm đao, kia đồ vật vừa thấy liền không đơn giản, ngươi mỗi lần sử dụng sau, ít nhất 3 ngày, cả người đều dính đầy tử vong chi khí, cho người ta cảm giác phi thường âm hàn, ta biết Đường Thời cũng biết vong linh liêm đao đối hắn ăn mòn cùng ảnh hưởng, nề hà vong linh liêm đao lực sát thương rất mạnh, càng là sử dụng, đối nó ỉ lại liền càng cương, này đó Đường Thời đều rõ ràng, hiện tại có tác chiến chi nhận làm thay thế phẩm, Đường Thời cũng cảm thấy hẳn là khắc chế đối vong linh liêm đao sử dụng. Viêm Tự nhéo vũ khí tạp, trầm mặc một lát, mới nói, ta không nghĩ tới Giang Hoài sẽ muốn giết chúng ta, hắn trước kia không có cái này, can đảm mơ siêu, người không đều là như thế này. Người nghèo chợt phú, tiểu nhân đắc chí. Có thực lực, không nên có dã tâm cũng sẽ tùy theo sinh ra, nhân tính chi ác, cũng sẽ vô pháp khống chế vô hạn tăng trưởng, giống Giang Hoài người như vậy. Đời trước Đường Thời cũng gặp được quá, lúc ấy ở gặp được phiền toái thời điểm, Đường Thời còn tràn ngập ảo tưởng chờ đợi cứu viện hoặc là người hảo tâm cứu trợ. Là những người đó giáo hội Đường Thời một đạo lý, ở như vậy thời đại. Liên tính đem người kéo dài tới trên đường cái trước mặt mọi người đánh chết, cũng sẽ không có người giúp hắn nói một lời, có lẽ liền nhặt xác người cũng không có, xét đến cùng chỉ có một câu, ai kêu ngươi nhược đâu, kẻ yếu liền phải khuất phục cường giả, kẻ yếu đã chịu khi dễ cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, bởi vì ngươi vô lực phản kháng, cũng chỉ có thể thừa nhận rồi đem tân đến hai chương thẻ bài thu hồi tới. Nhìn tiểu ô vuông thẻ bài, Đường Thời hiện tại bức thiết yêu cầu một cái tạp bao. Như vậy lấy thẻ bài thời điểm sẽ càng phương tiện, ngươi mới bao lớn. Nói giống như xem tận nhân sinh trăm thái giống nhau, đường thời có đôi khi cấp Viêm Tự cảm giác. Chính là như vậy, phảng phất hắn đã từng lịch quá rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn chỉ có 22 tuổi, mới từ đại học cổng trường đi ra. Đường thời phía trước nói qua, Giang Hoài lại chọc hắn liền giết hắn, hắn cũng chỉ là nghe một chút, không nghĩ tới đường thời ở sát Giang Hoài thời điểm sẽ như vậy quyết đoán. Không chút do dự, lúc ấy ngay cả hắn đều bị chấn trụ. Hắn là thật không nghĩ tới đường thời sẽ có như vậy quyết đoán cùng quả quyết. Đường thời khúc khởi một chân, nhìn hỗn loạn thương trường bên trong, tinh thần có chút mờ mịt. Này không phải tuổi vấn đề, mà là cá nhân sinh tồn kinh nghiệm mơ siêu, nói xong câu đó. Đường thời đứng lên, thói quen tính vỗ vỗ quần thượng cho bụi. Trên thực tế hắn toàn thân quần áo đã rách mướp. Phủi không phủi cho bụi đều giống nhau. Đã là buổi chiều, lại quá 2-3 cái giờ thiên liền phải đen. Chúng ta yêu cầu mau chóng tìm một cái an toàn địa phương đặt chân, đường thời đem tác chiến chi. Nhận thực thể hóa, một phen giống như ngắn lại bản miêu đao giống nhau tác chiến chi nhận xuất hiện ở trong tay. Thân đao muốn so miêu đao khoan, nhưng không có miêu đao trường. Chuôi đao dùng màu xanh lá không biết tài chất bện thành hình thoi hoa văn. Tay cầm đi lên phi thường củng cố, rất có lực độ, đường thời trước kia đem đường đao cùng này đem tác chiến chi nhận so sánh với. Hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc, thứ tốt liếc mắt một cái là có thể phân biệt đến ra. Tác chiến chi nhận, nhất thích hợp tác chiến chi dùng, chính thích hợp đường thời, bên ngoài độc nhện người thật sự quá nhiều. Chỉ bằng bọn họ hai người, cho bọn hắn một tháng cũng giết không xong, giống như đi ra ngoài săn giết những cái đó vô số kẻ độc nhện người. Chỉ bằng tập trung tinh lực rửa sạch thương trường dị tộc. Tốt xấu còn có cái chỗ dung thân, đường thời cùng Viêm Tự cẩn thận hướng trong đi. Cái này thương trường từ phía hoàn tường, chỉ cần đem trước sau khóa cửa chết, bên trong hoàn toàn chính là phong kín. Bọn họ ở chỗ này sẽ thực an toàn, trước môn đã bị bọn họ khóa trụ, hiện tại muốn đi kiểm tra cửa sau, bọn họ một đường cẩn thận qua đi, không có đụng tới dị tộc, nhưng thật ra thấy không ít máu chảy đầm đìa xương cốt. Từ hình dạng tới xem, hẳn là người cốt cửa sau là phong bế, bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chỉ cần chuyên tâm rửa sạch rớt thương trường dị tộc là được hai người theo xương cốt. Hướng trong đi, vẫn luôn đi đến một cái kho hàng trước cửa mới dừng lại. Kho hàng môn rộng mở một nửa, có thể nghe thấy bên trong gặm thực đồ vật thanh âm. Nghe thanh âm phán đoán, hẳn là không ngừng một con, một chương thẻ bài đã nhéo vào đường thời trong tay. Tùy thời chuẩn bị động thủ, hai người phóng nhẹ bước chân đi vào đi. Cái này kho hàng phóng rất nhiều tạp vật, rất nhiều thùng giấy chồng chất ở bên nhau. Chuyển qua trồng chất lên tiểu sơn giống nhau tạp vật khu. Liền thấy ba con xài lang nhân đang ở gặm thực mấy thi thể. Từ hình thể tới xem, đều là nhị cấp đại hình xài lang nhân. Phía trước đường thời cùng Viêm Tự hợp lực, phối hợp hỏa diễm bạo liệt pháp thuật tạp mới giết chết kia chỉ đại hình xài lang nhân. Không hề nghi ngờ, đại hình xài lang nhân là rất khó đối phó dị tộc. Chúng nó giống như cùng tú nhân giống nhau hai chân, sức bật rất mạnh, sức lực rất lớn, hàm răng cùng lợi chảo đều thực sắc bén, hành động linh hoạt, nhảy lên lực cường, cả người da lông cứng rắn, lực phòng ngự ít nhất đạt tới một điểm, bình thường vũ khí căn bản thương không đến chúng nó, khu vực này đã hoàn toàn thành độc nhện người lãnh địa. Không nghĩ tới nơi này lại trốn tránh ba con đại hình xài lang nhân. Mặc dù chúng nó là nhị cấp sinh vật lại có thể như thế nào? Ở cả người kịch độc nhện người trước mặt, cũng chỉ có thể chật vật tránh ở kho hàng. Gặm thực hư thối thi thể đột nhiên nghe thấy được người sống khí vị. Ba con đại hình xài lang nhân đều đình chỉ ăn cơm. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, hướng về đường thời bên này nhào tới, đường thời ngón tay vừa động. Tôi tớ tạp thiết tông gấu xám bị kích hoạt, một con cường tráng gấu ngựa xuất hiện ở trước mặt, cả người mạnh mẽ rắn chắc cơ bắp run rẩy hai hạ. Béo tốt thân thể linh hoạt đứng thẳng lên, chừng 2 mét cao, phát ra gầm lên giận dữ thanh, hướng về phác lại đây đại hình xài lang nhân phóng đi. Hai chỉ sinh vật lập tức vặn đánh lên tới, hiện giờ đường thời cùng Viêm Tự. Một cái 3 cấp một cái 2 cấp, hơn nữa một con tôi tớ sinh vật thiết tông gấu xám. Đối phó này 3 con nhị cấp đại hình xài lang nhân. Tuy rằng có nhất định nguy hiểm độ, nhưng giết chết chúng nó hẳn là không thành vấn đề, đường thời cùng Viêm Tự cũng động lên. Một người đối phó một con, lúc này đây, lại sẽ không giống thượng một lần như vậy, lấy bị thương vì đại giới, hợp lực mới có thể giết chết một con, thực lực của bọn họ so với khi đó đã đề cao rất nhiều. Lúc này đây tuyệt đối có thể giết chết bọn họ, bảo đảm gia thú hoàn chỉnh độ. Xài lang nhân gia thú là thứ tốt, đường thời một bên chiến đấu một bên hình thể Viêm Tự. Có thể giết chết liền tận lực thiếu hủy hoại chút gia thú, đại hình xài lang nhân lực lượng tuy rằng rất lớn, nhưng nó rốt cuộc chỉ có 2 cấp, đối 3 cấp đường thời còn cấu không thành nguy hiếp, huống chi đường thời sức lực cũng không nhỏ. Có bạo phong dũng sĩ tay phải bao cổ tay cùng chân thiết cuồng liệt hộ giáp lực lượng thêm vào. Hơn nữa nô dịch thiết tông gấu xám cũng sẽ được đến lực lượng thêm vào. Làm hắn một quyền liền đem đại hình xài lang nhân tấu đi ra ngoài. Cũng là đường thời trước hết kết thúc trận chiến đấu này. Viêm Tự theo sát sau đó, nhất kiếm chém đứt đại hình xài lang nhân cổ thiết tông gấu xám cùng đại hình xài lang nhân so sánh. Với, rõ ràng ở vào hạ phong, mặc dù thiết tông gấu xám cũng thực dũng mãnh, thân cao thể tráng, động tác linh hoạt, nhưng nó rốt cuộc chỉ có không cấp. Cấp bậc lực lượng không thể vượt qua, nó trên người đã xuất hiện không ít miệng vết thương, đường thời lại không ra tay, thiết tông gấu xám rất có thể bị thua, đường thời cùng Viêm Tự cùng nhau động thủ. Mấy chiêu giải quyết cuối cùng một con đại hình xài lang nhân, lấy ra xài lang nhân trong cơ thể. Nguyên năng tinh, đường thời đem tam cụ đại hình xài lang nhân thi thể chế thành tài liệu tạp thu hồi tới. Ở thẻ bài thời đại. Dị tộc trên người tài liệu chính là thứ tốt, có thể đổi đến không ít đồ vật, cung cấp với thời đại cũ ngạnh hóa thông tệ, giải quyết xong bên này. Bọn họ ra kho hàng, tiếp tục tìm kiếm trốn tránh ở thương trường dị tộc, ở một tầng bên kia, bọn họ gặp mấy chỉ độc nhện người, đường thời lập tức triệu hồi thiết tông gấu xám, đem chi tạp hóa, thẻ bài sinh vật hội chiến chết. Cũng sẽ trúng độc, lấy thiết tông gấu xám đối chiến độc nhện người, kia tuyệt đối là đưa đồ ăn, mặc dù là không cấp tôi tớ tạp, đường thời cũng không nghĩ nó tử vong, này đó độc nhện người tuy rằng so một bậc quỷ linh nhện khó. Đối phó một chút, nhưng rốt cuộc không có đạt tới 2 cấp, huống chi chỉ có mấy chỉ, đường thời cùng Viêm Tự đối phó lên còn tính nhẹ nhàng, bọn họ thượng đến lầu 2 thời điểm. Cũng thấy được không dưới mấy chục chỉ độc nhện người, bọn họ không có lỗ mãng xông lên đi, mà là lặng lẽ dẫn xuống dưới mấy chỉ, đem chi giết chết, trở lên đi dẫn xuống dưới. Như thế lặp lại, bọn họ lăn lộn vài tiếng đồng hồ, mới đưa lầu 2 độc nhện người tiêu diệt sạch sẽ, lúc này thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Đường thời cùng Viêm Tự không chuẩn bị tái hành động, cũng không chuẩn bị hướng lên trên đi. Mà là trở lại lầu 1, vào có xài lang nhân kia gian kho hàng nghỉ ngơi, đem kho hàng môn từ bên trong khóa trái hảo, đường thời từ tiểu ô vuông lấy ra chiếu sáng đèn, hai người đem kho hàng lại kiểm tra rồi một lần, xác định không có nguy hiểm mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Hết chương.